Bị ép làm hôn phu của kiếm thánh. Chương 321, nghênh chiến thiên kiêu tiên giới 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Mục không dùng toàn lực, hắn muốn xem lá bài tẩy của Long Ngạo Trần, nếu không tuyệt đối sẽ không cho hắn cơ hội, hắn muốn biết tác dụng của hạt giống kia. Vẻ mặt lão giả tóc bạc đi theo Long Ngạo Trần ngưng trọng, lực lượng của Trần Mục đã sánh ngang với kiếm thánh đỉnh phong, tuổi tác như vậy đã có tu vi như vậy, về sau càng khó có thể tưởng tượng. Trong mắt Long Ngạo Trần mang theo phẫn nộ, hắn ta dễ dàng vượt qua thiên kiêu Huyền Châu, cuối cùng lại kẹt lại ở Trần Mục, kết thúc rồi. Long Ngạo Trần vận dụng lá bài tẩy, mi tâm hắn ta nứt ra, hiện lên một con mắt dựng đứng màu xanh đầm đìa máu. Thiên kiêu xung quanh và cường giả tiền bối đều trợn mắt há hốc mồm, đó là Long Nhãn thật sự, Long Ngạo Trần bây giờ cũng cảm giác được lực lượng đã tăng lên gấp bội, kết thúc rồi. Trong mắt Long Ngạo Trần mang theo trêu chọc. Trần Mục chú ý tới hạt giống trong cơ thể hắn ta đều phóng thích lục quang, cỗ năng lượng kia cực kỳ mạnh, cả người Long Ngạo Trần tràn ngập thanh sắc tiên quang, hắn ta lúc này có được lực lượng vượt xa cường giả kiếm thánh. Trong mắt Thẩm Thi Âm cũng mang theo kinh ngạc, vậy mà có thể bức hắn ta sử dụng tiên trùng, nàng ta sinh ra kính nể với Trần Mục. Trần Mục đột nhiên bay lên trời, hắn không lựa chọn cứng đối cứng mà rút lui quan sát, muốn biết thêm tin tức về hạt giống. Long Ngạo Trần vung kiếm, đạo thanh sắc kiếm quang xé rách không gian, trong nháy mắt đã tới. Đối mặt với kiếm quang màu xanh cường đại, Trần Mục không có lựa chọn cứng đối cứng, không gian di động của hắn biến mất tại chỗ, thanh quang kia đánh trúng quang mạc trong suốt, toàn bộ trận pháp trực tiếp bạo nát. Trận pháp phòng ngự xung quanh Phượng Đài nháy mắt bị nghiền nát, thiên kiêu các tông đều rời xa Phượng Đài để tránh bị ngộ thương, chiến đấu trên đài càng thêm kịch liệt. Long Ngạo Trần không ngừng thi triển kiếm kỹ, kiếm quang giống như thiên la địa võng, nhưng Trần Mục có thể di động trong không gian, hắn tránh được hết tất cả kiếm quang, không gian di động, đây là năng lực mà kiếm tiên mới có. Ra đầu Thẩm Thi Âm tê dại, lực lượng của Trần Mục dần dần hiện ra, càng ngày càng khủng bố, hắn mạnh một cách đáng sợ, cảnh giới kiếm thánh lại có được quy tắc mà kiếm tiên mới có thể nắm giữ được. Các thế lực khắp nơi đều mang theo khiếp sợ. Đám người Trần Hạo nhìn không chớp mắt, Trần Dĩnh vui vẻ nói. Ca ca thật lợi hại, nhưng mà nàng ta vừa dứt lời, Long Ngạo Trần đã nhìn chằm chằm các nàng, vung kiếm chém ra về phía các nàng, trong mắt thiên kiêu gần đó cũng mang theo khiếp sợ, tốc độ như vậy, bọn họ căn bản không cách nào trốn được. Trần Mục thuấn di đến trước người Trần Dĩnh, kim quang màu vàng bao trùm ra, tiếng nổ khủng bố vang lên, đám người Trần Hạo bị chấn động bay ra rất xa, tên xấu xa. Trần Dĩnh mắng lại một câu. Trong mắt Trần Giao mang theo tức giận, cả người nàng ta tràn ngập kim quang, ngay lúc nguy cơ ập đến, huyết mạch trong cơ thể lại có được năng lực tự bảo vệ mình. Đạo thanh sắc kiếm quang kia rất khủng bố, Trần Mục tiêu hao lượng lớn linh lực mới chống đỡ được. Long Ngạo Trần bắt được điểm yếu của Trần Mục, hắn ta nhìn chằm chằm vào muội muội của Trần Mục, xem hắn còn dám trốn hay không. Trần Mục vốn định luận bàn, không dùng toàn lực, Long Ngạo Trần lại dám ra tay với muội muội hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mắt Trần Mục mang theo sát ý, thiên kiêu xung quanh và cường giả tiền bối đều cảm giác được hàn ý, trên mặt của thiên kiêu Hoang Châu mang theo phẫn nộ. Một kiếm vừa rồi, người sáng suốt đều biết là cố tình nhắm về phía người nhà của tiểu sư thúc mà tới. Nếu như Trần Mục không ngăn cản, Trần Dĩnh các nàng khẳng định có nguy hiểm. Trong mắt Trần Mục mang theo sát ý, đây là lần hắn phẫn nộ nhất, thiên kiêu gần đó lập tức trốn thật xa, Triệu Phi Yên lập tức chạy tới bên cạnh tỉ muội Trần Dĩnh, muốn dẫn các nàng rời đi. Khóe miệng Long Ngạo Trần mang theo châm chọc, không cho Trần Dĩnh các nàng cơ hội chạy trốn, hắn ta lại thi triển kiếm kỹ lần nữa, kiếm quang màu xanh mấy trăm mét giống như thanh long gào thét mà đến, cỗ lực lượng kia rất khủng bố, ngay cả không gian cũng bị xé rách, đây cũng không phải là trùng hợp. Trần Mục nghênh đón thanh sắc kiếm quang. Hắn huy động thanh vân kiếm, quy tắc phong cấm tái hiện, hơn nữa linh lực hùng hậu trong cơ thể cứng rắn chống lại đạo thanh sắc kiếm quang kia. Ầm ầm, giống như lôi đình gầm thét, hai cỗ kiếm quang đồng thời bị tiêu diệt. Long Ngạo Trần sử dụng tiên lực cực kỳ mạnh, nhưng linh lực màu vàng của Trần Mục lại mạnh hơn nhiều so với linh lực bình thường. Hơn nữa bản mệnh kiếm còn hơn xa kiếm thánh đỉnh phong phổ thông, hắn có năng lượng cuồn cuộn có thể sử dụng không ngừng. Cái gì chứ? Vẻ mặt của Long Ngạo Trần kinh ngạc, hắn ta có được tiên lực mà thiên kiêu phàm trần không có, dùng tiên lực thi triển kiếm kỹ, Trần Mục vậy mà có thể chống trả chính diện. Trần Mục nhanh chóng tới gần Long Ngạo Trần, kiếm kỹ cường đại như vậy đều không thể áp chế Trần Mục, hắn rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Trong Thanh Long kiếm vực, có uy áp phong tộc cường đại, Trần Mục không nói nhảm, hắn lại lần nữa thuấn di, trong chớp mắt đến trước người Long Ngạo Trần, lần này tốc độ nhanh hơn, kim quang tràn ngập trên thanh vân kiếm. Hai tay Long Ngạo Trần bao trùm vảy rồng, ngay cả con mắt phụ cận dựng thẳng cũng có vảy rồng, nếu như huyết mạch nhiều hơn một chút, tinh khiết hơn một chút, thậm chí có khả năng hóa long. Cách chương